Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1131, không vạn đừng cầu ơ. May mắn không làm nhục mệnh, tiểu lão đầu cả người mồ hôi, dẫn theo cung phụng đường thành viên ở một bên chờ lệnh. Vất vả, công lao của các ngươi ta sẽ không quên, vương gia cũng sẽ không quên. Sau khi trở về, mỗi người nhận lấy 3.000 vạn linh thạch trợ cấp, mặt khác mỗi người lại lĩnh một viên hóa thần đan, một viên tạo hóa đan. Theo Vương Húc, ở đây cung phụng đường thành viên, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. 3.000 vạn linh thạch chỉ là món ăn khai vị, chân chính trọng điểm là hóa thần đan cùng tạo hóa đan. Hóa thần đan không cần nhiều lời, có thể trợ giúp tu sĩ từ nguyên anh kỳ tấn thăng phân thần kỳ. Chính là phân thần thế gia coi trọng nhất mỗi bảo. Một viên hóa thần đan mang ý nghĩa gia tộc có thể tái xuất một vị phân thần kỳ tu sĩ. Cái này người có thể là mỗi người bọn họ bạn lữ, cũng có thể là hậu thế. Nó không chỉ là một viên đan dược, cũng là phân thần thế gia một phần truyền thừa, mang ý nghĩa trăm ngàn năm về sau, bọn hắn những lão tổ này chính là chết rồi, gia tộc cũng sẽ không rớt xuống ngàn trượng, y nguyên có phân thần kỳ gánh đỉnh nhân vật, có thể chống đỡ được gia cách không suy. Về phần tạo hóa đan, vậy thì càng khó lường. Đây là một loại lục giai đan dược, có thể chữa trị ám tật, điều trị tu sĩ thân thể. Mọi người ở đây đều là phân thần kỳ viên mãn đại tu sĩ, ít thì tu luyện mấy ngàn năm, nhiều thì tu luyện trên vạn năm. Những năm gần đây, khó tránh khỏi có cái hũ không rời bên cạnh giếng phá. Một đường đi đến hôm nay cái này một bước, ai không có mấy cái cửu nhân, không có trải qua mấy lần sinh tử đại chiến. Tạo hóa đan có thể chữa trị bọn hắn trên người ám thương, biến tướng, tăng lên ngày sau đột phá hợp thể kỳ khả năng, cống hiến ra một nửa pháp lực, đổi 3.000 vạn linh thạch, cộng thêm một viên hóa thần đan cùng một viên tạo hóa đan. Cái này mua bán thế nhưng là kiếm lợi lớn. Tạ thiếu chủ, mọi người khom người tướng bái, nhìn kia nóng rực ánh mắt, hận không thể đem còn lại một nửa pháp lực cũng bại bởi lãnh hàn. Trở về hào hào tu luyện, cảnh giới không rơi, trùng tu pháp lực rất dễ dàng. Trăm ngàn năm về sau, các ngươi liền lại có thể là vương gia hiệu lực. Vương Húc khách sáo vài câu, phất tay để tiểu lão đầu dẫn đội rời đi. Tiểu lão đầu dẫn đội sau khi đi, chen chúc bao xương vì đó nghiêm một chút. Ở đây chỉ còn lại có Vương Húc 5 người. Cảm giác thế nào? Vương Húc nhìn về phía lãnh hàn. Phi thường tốt. Chính là có chút đói. Lãnh hàn vừa nói, một bên sờ lên bụng. Vương Húc cười cười, gật đầu nói, đây là hiện tượng bình thường. Người thức tỉnh thể chất gọi là thôn phệ thể. Chẳng những là hiện tại, chính là tương lai, người cũng sẽ từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đói bụng. Đây là thôn phệ thể một loại tác dụng phụ. Về sau, mặc kệ người ăn bao nhiêu đồ vật, đều sẽ bị ngươi thể chất chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Thay lời khác đến nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ăn no bụng. Đây chính là thôn phệ thể thức tỉnh, để ngươi hóa trùng vì rồng đại giới. Ngươi tổng sẽ không cho là lực lượng không cần bất kỳ giá nào a? Lãnh hàn không nói gì, nhưng là hắn thật rất đói, rất đói, trong bụng trống rỗng, loại này cảm giác rất khó chịu. Một ngày cả đêm, tất cả mọi người còn không có ăn đồ vật. Ta để bọn hắn mang thức ăn lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Húc gọi tới nhà hàng quản lý. Cân nhắc đến có lãnh hàn cái này đặc thù tồn tại, hắn không có điểm bữa ăn, mà là để bếp sau tùy tiện làm. Đem đồ ăn làm tốt liền bưng lên. Nửa chén trà nhỏ về sau, phòng ăn bắt đầu mang thức ăn lên. Đều là không thường gặp đặc sắc đồ ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Nửa giờ sau, tất cả mọi người đã ăn no. chỉ còn lại Lãnh Hàn cái này ăn hàng còn đang không ngừng ăn đồ vật. Muốn biết, Lãnh Hàn là ăn không đủ no, Vương Húc đương nhiên sẽ không đem hắn tính toán ở bên trong. Nhìn thấy mọi người ăn không sai biệt lắm, mở miệng nói, Lãnh Hàn, người thể chất rất đặc thù, tu luyện là không cần tu luyện, chỉ cần ngươi không ngừng ăn, ăn những cái kia ẩn chứa năng lượng đồ vật, ngươi tu vi liền có thể một mực gia tăng. Đừng cười, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bằng vào ta đến xem, gia đình của ngươi điều kiện hẳn là sẽ không quá tốt. Không phải ngươi đã sớm nên thức tỉnh thể chất, cho nên, thôn phệ thể đối với ngươi mà nói là một loại gánh vác. Ngươi hoàn toàn không có cái kia kinh tế thực lực, mới thôi động thôn phệ thể tu hành. Ta nói như vậy ngươi sẽ không để tâm chứ? Lãnh Hàn không nói lời nào, một bên lắc đầu biểu thị không phản đối, một bên cúi đầu mãnh ăn. Kỳ thật, hắn cũng muốn khắc chế một chút. Thế nhưng là hắn thật quá đói. Khi một cái đói đến choáng đầu hoa mắt người, nhìn thấy đồ ăn lúc sao có thể khắc chế ở. Thật buồn nôn, Trần Đình Đình trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Thôn phệ thể nghe vào cao đại thượng, nhưng Lãnh Hàn cùng tám đời chưa ăn qua đồ vật đồng dạng hành vi. Rất khó để nàng thích, trong mắt của nàng nhân vật anh hùng, hẳn là trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt anh hùng. Mà không phải một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no ăn hàng. Cái này nếu là mang đi ra ngoài, chỉ là cái này tướng ăn, cũng làm người ta thật mất mặt. Lãnh Hàn, Vương Húc đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt, mở miệng nói, trước đó ta nói cho ngươi, giúp ngươi thức tỉnh thể chế, ngươi muốn gia nhập Vương gia 1 vạn năm, cái này hứa hẹn ngươi sẽ không đổi ý à? Sẽ không. Lãnh Hàn ăn tươi nuốt sống mãnh ăn, hàm hồ hồi đáp, ta Lãnh Hàn, nấc tương đương phun ra ngoài nước miếng, nấc tương đương đập xuống đất chính là khỏa cái đinh tương đương nấc. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, dạng này nói với ngươi đi, ngươi thể chất quyết định ngươi phát triển sau này lộ tuyến. Nếu như không có một cái cường lực gia tộc giúp đỡ, ngươi là vạn vạn không cách nào quật khởi. Hiện tại đã là tu chân 10 vạn năm thời đại, có thể phát tài đều phát tài, không thể phát tài về sau cũng sẽ không phát đại tài. Lợi ích ngay tại cố hóa, thượng tầng rơi xuống cặn bã đã càng ngày càng ít, điểm ấy cặn bã căn bản không đủ người phía dưới phân. Ngươi muốn quật khởi không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nói trắng ra, ta muốn mời ngươi gia nhập Vương gia, trở thành ta người hộ đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi tài nguyên tu luyện Vương gia cho ngươi ra, làm đại giới, ngươi về sau chính là Vương gia một viên, cùng loại khách khanh trưởng lão thân phận, cùng ta gia tộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi cân nhắc một cái đi. Lãnh Hàn thật lâu không nói gì. Chỉ có lang thôn hổ yết nuốt âm thanh, gia nhập Vương gia, nói thật, Lãnh Hàn rất do dự, bởi vì cái này không giống với hiệu lực 1 vạn năm. Hiệu lực 1 vạn năm, về sau hắn vẫn là người tự do, gia nhập Vương gia, coi như đem mình bán cho Vương gia. Vương Húc phát giác đến Lãnh Hàn do dự, càng minh bạch hiện tại Lãnh Hàn, còn không biết mình thể chất khủng bố đến mức nào. Đây là thu phục hắn cơ hội tốt nhất. Lãnh Hàn, người thể chất rất cường đại, người tương lai có trở thành đại tu sĩ khả năng. Nhưng là, ta muốn khuyên ngươi một câu, tiềm lực không cùng cấp tại thực lực. Ngươi xuất hiện, rất có thể gây nên một ít người hứng thú. Thậm chí sẽ có người ở vào ghen ghét mà hủy ngươi. Ngươi bây giờ cần một cái cảng, ta cùng ta phía sau Vương gia chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như không có ta giúp đỡ, ngươi tương lai sẽ đi đến cái gì con đường? Ngươi muốn gia tăng thực lực, liền muốn thôn phệ thiên tài địa bảo. Ngươi không có, người khác có, ngươi liền phải từ bọn hắn trên tay đoạt, giành được nhiều, ngươi còn không có hậu trường, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới rất nhiều người truy sát. Dưới loại tình huống này, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phản kích, giết rất nhiều người, sau đó dẫn tới càng nhiều người giết ngươi. Ngươi giết người, người ta giết ngươi, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Ngươi sẽ bị đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa, trở thành tu chân thời đại thứ nhất ma đầu. Đến cuối cùng, đến đây người giết ngươi, sẽ phát hiện ngươi có thể thông qua thôn phệ thiên tài địa bảo gia tăng tu vi. Bọn hắn trên thân liền sẽ không ở mang những này đồ vật. Kẻ đuổi giết thực lực càng ngày càng mạnh, ngươi có thể nuốt bảo vật càng ngày càng ít. Cùng đường mạt lộ tình huống dưới, ngươi cảm thấy mình sẽ làm sao tuyển? Ngươi vì vạn vật chi linh, tại tu chân quật khởi niên đại bên trong, có tà đạo tu sĩ đem người coi là sống đan, đem nuốt người coi là luyện đại đan. Ngươi nói, tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, ngươi có thể hay không luyện đại đan, đi đến nhắm người mà phệ con đường. Lãnh Hàn, ta biết ngươi làm nhiều năm như vậy phế vật, phi thường muốn chính chứng minh, nhưng có thời điểm, thật phải nghĩ lại mà làm sao. Ngươi còn trẻ, ngàn vạn không thể đi bên trên phạm pháp con đường a. Vương Húc nói lời nói thấm thía, cũng nói mọi người sắc mặt cổ quái, thật có nghiêm trọng như vậy. Trung Nghiên có chút không hiểu, nhịn không được đối Vương Húc hỏi một câu. Vương Húc từ chối cho ý kiến, ngữ khí không hiểu nói ra, nghiêm trọng, không, là đem người ép, rất nhiều thời điểm không được chọn. Lãnh Hàn một nghèo hai trắng, lại tăng thêm sơ bộ thức tỉnh thôn phệ thể. Ngươi nói hắn có thể dựa vào cái gì quật khởi? Ngươi cũng đừng nói cho ta, hắn sẽ đi nhặt đồ bỏ đi ăn, canh giữ ở một cái cỡ lớn bãi rác, dùng mấy trăm vạn năm, dựa vào thôn phệ rác rưởi chậm rãi quật khởi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lãnh Hàn, mặc dù Lãnh Hàn không phải hô to 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây tiêu ngạo thiên, có thể nói hắn sẽ vì tăng lên tu vi, đi bãi rác nhặt đồ bỏ đi ăn, mọi người nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Đổi thành cái yêu, hận qua, điên qua, mệt mỏi qua tiểu lão đầu, khám phá thế gian phồn hoa, khả năng không quan tâm ánh mắt của người khác, hướng bãi rác một đâm trăm vạn năm. Dựa vào nuốt ăn rác rưởi chậm chạp mà kiên định tăng lên tu vi. Nhưng là Lãnh Hàn khả năng sao? Hắn bị người kêu nhiều năm như vậy phế vật, một khi quật khởi thôn phệ thể, chính là lòng dạ cao thời điểm, làm sao có thể một điểm không phiêu cầu ở? Cái này nếu có thể cầu ở, hắn cũng không phải là người trẻ tuổi. Vương Húc đều nên gọi hắn một tiếng đại gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?